Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 93, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, không có đường, tìm một vòng, vẫn là không tìm được chút nào đường. Nơi đây đã bị toàn bộ phong tỏa, căn bản không thể dễ dàng đi ra ngoài. Như bọn họ thật muốn đi ra ngoài, e sợ cũng chỉ có mạnh mẽ phá tan một con đường có thể đi rồi. Khốn nạn, dưới sự tức giận, Thẩm Khang kiếm trực tiếp vung hướng về phía bên cạnh vách tường. Có thể khiến Thẩm Khang không nghĩ tới chính là kiếm khí dĩ nhiên không thể phá tan này dày đặc bức tường, mà chỉ là ở đá tảng trên vách tường lưu lại một đạo sâu sắc dấu ấn. Này nếu như bình thường tảng đá, hắn một kiếm quá khứ đã sớm vỡ thành cặn bã. Đây là cái gì tảng đá vụn, đã vậy còn quá kiên cố. Thẩm trang chủ không cần lãng phí tốn sức, đây là thanh dương nham, kiên cố vô cùng, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Nếu muốn từ nơi này dựa vào võ công mạnh mẽ xông ra đi, không phải không ngủ không ngừng mấy ngày mới được. Nhìn một chút chu vi, Phong Nhất Phàm lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ các phái mật địa trên căn bản đều là như vậy, thành tựu các phái những cao thủ bế quan vị trí chất lượng tự nhiên là vị thứ nhất. Phải biết bọn họ những này hàng đầu môn phái, tông sư cao thủ cũng không thiếu, vạn vừa đột phá dưới sự kích động một thân khí tức liền dễ dàng xung kích chu vi, đặc biệt dễ dàng dỡ nhà, vì lẽ đó đương nhiên phải kiến vững chắc một ít. Chỉ có điều Bạch Vân kiếm phái càng thêm dầu nứt đố đổ vách mật địa dùng nguyên liệu dĩ nhiên toàn bộ đều là lấy kiên cố gọi thanh dương nham. Khỏi nói bọn họ hiện tại công lực hoàn toàn không có, coi như là bọn họ nằm ở trạng thái đỉnh cao tính gộp lại cũng khỏi muốn ở trong thời gian ngắn phá tan ra vách tường xông vào đi ra ngoài. Ha ha, không lâu lắm hậu, Mạc Thanh làm người chán ghét âm thanh không biết từ chỗ nào lại truyền tới, khiến tất cả mọi người đều lửa giận bốc lên. Thẩm trang chủ, nơi này nhưng là một điểm nước và thức ăn cũng không có, các ngươi chỉ có thể ở bên trong chậm rãi giày vò. Không bao lâu nữa, các ngươi liền chỉ có thể mặc cho ta sâu xé. Có điều tuy rằng chúng ta trước có chút hiểu lầm, nhưng ta vẫn là có thể cho các ngươi cơ hội, thần phục người là có thể hoạt. Nhưng nếu là còn không chịu thần phục, hừ hừ, các ngươi đang ở bên trong cho cái kia ngu xuẩn mất khôn lão gia hỏa chôn cùng đi. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, Liên Sơn cự khấu mấy ngàn binh mã cùng Bạch Vân kiếm phái đệ tử đã toàn bộ tập kết, không bao lâu nữa sẽ đem các phái đệ tử một lưới bắt hết. Nguyên bản ta là nghĩ hòa thuận thì phát tài, có thể các ngươi không nên ép ta. Có điều cũng còn muốn đa tạ chư vị trưởng môn, các ngươi không ở các phái chính là năm bè bảy mảng, có thể muốn dễ đối phó có thêm. Mạc Thanh, khốn nạn, nơi cửa vạn cân đá tảng như thiên rơi giống như, đem bọn họ vững vàng khóa ở bên trong. Mặc cho tất cả mọi người đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Dù cho trong lòng bọn họ lửa giận lại thịnh cũng không có chỗ phát tiết. Thực có một chút Mạc Thanh nói sai, Thẩm Khang cũng sẽ không vì là thức ăn nước uống phát sầu, lúc trước vì đề phòng bất chắc hắn ngay ở chính mình trong không gian tồn một chút thức ăn nước uống. Sau đó đem trong không gian trồng chất vàng bạc châu báu, hơn nửa lấy ra giao cho Vạn Tam Thiên. Đằng ra địa phương, lại tồn đi vào không ít thức ăn nước uống, còn có một chút dược liệu chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là cung cấp mấy trăm người, đủ để chống đỡ cái 5-6 ngày. Nếu như tỉnh một điểm dùng, chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, làm sao lấy ra? Bỗng dưng biến vật sao? Có điều suy nghĩ một chút, nơi này gian phòng còn có nhiều như vậy. Tùy tiện tìm cái không ai gian phòng, liền nói là Bạch Vân kiếm phái quên ở bên trong, bọn họ có thể sao nhỏ. Đều đến lúc này, ai còn gặp quan tâm này thức ăn nước uống là từ đâu đến? Đây là Bạch Vân kiếm phái nhị trưởng lão. Đây là Bạch Vân kiếm phái thất trưởng lão, bọn họ đều đang bị nhốt ở đây. Ở Mạc Thanh đem nơi này phong tỏa sau đó, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm khả năng xuất hiện lối thoát. Nếu như không nữa đi ra ngoài, các phái thật có khả năng bị một lưới bắt hết, vậy cũng đều là cơ nghiệp của bọn họ. Có điều đường không tìm được, đúng là Bạch Vân kiếm phái các trưởng lão cho tìm đủ. Những trưởng lão này hãy cùng Bạch Vân kiếm phái trưởng môn Mạc Vân Thương như thế, quần áo rách nát, hình dung tiều tụy. Tay chân địa phương, đều bị thô to xích sắt khóa lại. Tuy rằng còn chưa chết, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn, bọn họ lúc này chật vật suy yếu dáng dấp thật sự rất khó khiến người ta cùng cao cao tại thượng Bạch Vân kiếm phái các cao tầng liên hệ cùng nhau. Nguyên lai những này Bạch Vân kiếm phái trưởng lão đều bị Mạc Thanh nhốt tại nơi này, nghĩ đến bọn họ đều là không chịu thần phục với Mạc Thanh. Tuy rằng không biết Mạc Thanh dùng phương pháp gì đem những trưởng lão này toàn bộ bắt, nhưng có một chút có thể khẳng định hắn lúc này nhất định hầu như đã khống chế Bạch Vân kiếm phái. có thể khống chế Bạch Vân kiếm phái, vậy hắn liền có thể sử dụng đồng dạng biện pháp khống chế các phái, Mạc Thanh so với bọn họ tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tình huống cũng so với bọn họ tưởng tượng càng nghiêm túc. Những này xích sắt đều là hàn thiết làm ra kiên cố vô cùng, mặc dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể chém đứt. Đáng tiếc chúng ta hiện tại công lực hoàn toàn không có, không phải vậy. Thật không, tránh ra, rút kiếm ra, nhẹ nhàng chém vào xích sắt trên. Sắc bén bảo kiếm, liền như cùng là ở thiết một khối đậu hũ, dễ như ăn cháo liền đem xích sắt chém đứt. Kiếm tốt, như vậy sắc bén bảo kiếm, có thể dễ như ăn cháo địa chém đứt như vậy thô to hàn xích sắt, để bọn họ mở mang tầm mắt. Thật không hổ là vạn kiếm sơn trang, quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Xem ra mặc dù là trải qua hơn 10 năm kiếp nạn, vạn kiếm sơn trang như cũng có không ít chữ hàng. Xem thanh bảo kiếm này đâu chỉ là chém sắt như chém bùn, nếu như có thể nắm giữ như vậy thần binh lợi khí, sức chiến đấu vậy còn không lập tức tăng vọt 3 phần 10 trở lên. Có điều đang nhìn đến cầm kiếm Thẩm Khang lúc trong lòng tham lam trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ở đây mấy trăm cao thủ, một chọi một có thể với hắn cứng rắn chắc thắng có thể có mấy cái. Không biết thanh kiếm này vẫn đúng là cùng vạn kiếm sơn trang không có một đồng liên quan, thuần túy là một cái nhìn qua không thế nào chính kinh lò lửa, bỏ ra mấy giây hoàn thành. Đúng rồi, Thẩm Khang đột nhiên ý thức được hắn còn có một lần thất truyền thiên lô quyền sử dụng. Lần trước bởi vì luyện khí thất bại, thất truyền thiên lô bồi thường hắn một lần sử dụng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó luyện chế trong tay thanh kiếm này không tính cái kia thuần túy là thất truyền thiên lô đang giận, lại không phải Thẩm Khang chủ động yêu cầu tự nhiên không thể toán ở bên trong. Nghĩ đến ngày đó lô bên trong thiên hỏa tuyệt đối có thể ở trong khoảnh khắc đem cửa nơi đá tảng đốt thành cho. Nhanh, đem bọn họ cẩn thận để tốt, đem những trưởng lão này cứu cùng Mạc Vân Thương thả cùng một khối, bọn hắn lúc này có vẻ rất là suy yếu, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều khó mà làm được. Tuy rằng trong lòng có tất cả nghi hoặc cũng muốn hỏi bọn họ, nhưng lúc này những trưởng lão này đã suy yếu đến tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng có khả năng một hơi thở không ra đây. Nhìn thấy như thế bi thảm tình huống, mấy trăm cao thủ đều không khỏi có chút mèo khóc chuột. Nếu là bọn họ lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài lời nói, e sợ kết cục so với những trưởng lão này cũng không khá hơn chút nào. Này, làm sao sẽ tiến lên cẩn thận vì là những trưởng lão này bắt mạch tiếp theo vì bọn họ kiểm tra toàn thân. Cửu dương thần công chân khí theo đan điền kinh mạch tràn vào bọn họ thân thể bên trong. Những trưởng lão này mạch đập suy yếu, lúc có lúc không, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể gián đoạn. Nơi ngực rồi lại có một luồng tiên thiên chân khí bảo vệ tâm mạch mà để Thẩm Khang hơi nghi hoặc một chút chính là những này chân khí nhưng ở lấy rất nhanh tốc độ không ngừng trôi qua. Loại kia cảm giác liền phảng phất có món đồ gì, đang không ngừng thôn phệ chân khí của bọn họ thậm chí là một thân tinh khí thần, để bọn họ một chút yếu đi. Này một thân công lực không phải là bị phế, mà là tựa hồ thoái hóa. Trước đây bọn họ tất cả đều là tông sư cao thủ, hiện tại e sợ liền bình thường tiên thiên cao thủ đều có chút không sánh được, tại sao lại như vậy. Ở bên trong một vị trưởng lão nơi ngực xẹt qua một vết thương, một nhánh ngân châm đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Khang trong tay, theo chân khí cảm giác trong nháy mắt xen vào nơi ngực, sau đó rồi lập tức rút ra. Vẫn không ngừng dãy giụa cổ trùng, bị ngân châm chặt chẽ đinh trụ cấp tốc rút ra. Này, lớn như vậy. Nhìn thấy Thẩm Khang ngân châm trên đinh trụ con sâu nhỏ, tất cả mọi người cũng không nhịn được trong lòng chột dạ. Này sâu cái đầu, có thể so với từ trên người bọn họ lấy ra phải lớn hơn gấp 2-3 lần. Đoán một hồi liền biết về số lượng nên cũng phải nhiều hơn không ít. Xem ra những trưởng lão này đều loại này cổ độc hơn nữa thời gian khẳng định không ngắn, nếu không thì những con trùng này cũng sẽ không thay đổi đến lớn như vậy. Có thể ở cổ trùng thống khổ bị hành hạ như cũ không chịu cúi đầu thần phục, những trưởng lão này ý chí quả nhiên làm người khuynh bội. Thì ra là như vậy, dùng chân khí cẩn thận bám vào ở cổ trùng phụ cận, Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm giác chân khí tựa hồ thiếu một điểm điểm, tuy rằng thiếu số lượng cực nhỏ, nhưng vẫn là khiến Thẩm Khang hoàn toàn biến sắc. Sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi, cách chương.